Tiểu thịt viên của Y Phi Phúc Hắc. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khương Mịch chỉ cảm thấy như có thứ gì đó mắc trong cổ họng. Hò nhẹ thành tiếng. Phụ hoàng, người quá coi trọng nhi tức rồi. Đây đều là chuyện lớn cả. Nhi tức chỉ là phụ nhân trong nhà. Hiểu biết nông cạn, làm sao có thể hiểu được những chuyện này ạ? Nàng ngượng ngùng cười một tiếng. Đức Phi không nói câu nào, nhưng cũng nhẹ nhàng gật đầu, thể hiện sự đồng tình. Mạc Quốc Thiên bật cười. Nụ cười đó ở bên trong mắt của Vân Khương Mịch có phần hơi lạnh lùng, còn làm cho người khác sợ hãi. Còn đây là đang cho rằng Trâm tuổi tác đã cao, nên bị hoa mắt sao? Mạc Quốc Thiên nhíu mày. Con thật sự làm Trâm bất ngờ. Sau lưng của Phùng Dương còn có con bầy mưu tính kế. Thế nào? Chuyện của Phùng Dương có thể coi là chuyện quan trọng, còn chuyện của Trâm lại không được coi là quan trọng sao? Vân Khương Mịch, nàng luôn bày cách làm mọi vậy mà Mạc Quốc Thiên cũng bị yệc cho Mạc Phùng Dương. Được, chắc chắn là do tên mắt chó Mạc Vân Khinh đã âm thầm cáo trạng rồi. Nàng rụt cổ lại, nhẹ nhàng trả lời. Phụ hoàng, nhi tức ngu ngốc, cũng không chắc có thể giúp người giải tỏa ưu phiền. Nếu không thì, con sẽ cho người đi mời vương gia vào cung. Nhìn xem, nàng là một nhi tức rất hoàn hảo. Bây giờ đã là lúc nào rồi? Còn phải vì nam nhân trong nhà mình tranh thủ cơ hội. Quân khốn nạn Mạc Vân Khinh à, Mạc Vân Kinh. Sau này chắc chắn sẽ hiểu ra thế nào là có ơn tất báo. Không, Trẫm muốn nghe con nói. Mạc Quốc Thiên không ngừng nói. Không phải vậy, phụ hoàng, nhi tức vẫn là xem xét bệnh tình cho người đi. Làm thế nào đó để kê thuốc hồi phục cho người. Vân Khương Mịch định chuyển sang chủ đề khác. Không, Trẫm muốn bàn luận chuyện xâm chiếm Tây Quận với con. Không thể chuyển sang chủ đề khác được nữa. Nàng đồng ý rồi ngồi xuống bên cạnh. Phụ hoàng, sức khỏe của người là do làm việc vất vả. Vì vậy mới phải nghe ý kiến của nhi tức. Nhi tức biết rằng, người có rất nhiều nhi tử. Họ đều giỏi đến mức có thể làm việc một mình. Phụ hoàng còn có điểm nào phải lo lắng chứ? Những lời nói này, đúng là rất to gan. Đổi lại là người khác nói như vậy, Mạc Quốc Thiên chắc chắn sẽ cho rằng đang cố gắng thuyết phục ông ta lập chữ quân, trao lại quyền vị. Nhưng người này là Vân Khương Mịch, nàng không hề có nhiều tâm địa gian xảo đến như vậy. Mặc dù Mạc Quốc Thiên không biết tại sao nàng lại chắc chắn là như vậy, nhưng nhìn dáng vẻ của Vân Khương Mịch thì sự tín nhiệm nàng xuất phát từ nội tâm. Ngay cả Đức Phi cũng nhìn Mạc Quốc Thiên với vẻ vô cùng sợ hãi. Hoàng thượng, nhà đầu thối này không biết ăn nói. Người đừng, Ái Phi không cần phải lo lắng. Mạc Quốc Thiên giơ tay lên, chặn ngang lời nói của Đức Phi. Lại hỏi Vân Khương Mịch. Vậy theo con, ai mới thích hợp để làm chủ tướng dẫn quân đi dẹp loạn Tây Quận? Vân Khương Mịch khẽ cau mày. Khi nãy, nàng chỉ vì nói cho qua chuyện với Mạc Quốc Thiên mà tiện nói ra một câu. Lại không ngờ rằng, ông ta cố gắng hỏi đến cùng. Nàng chỉ đành suy nghĩ lại một cách cẩn thận, rồi mới dám trả lời. Phụ hoàng, nhi tức nghĩ rằng, mặc dù mấy vị vương gia đều đã làm quan lớn, nhưng dù sao cũng chưa từng ra chiến trường. Không có chút kinh nghiệm thực nào về chiến đấu. Ngược lại thì Chu tướng quân là một tướng quân giàu kinh nghiệm trên chiến trường. Nàng đã đề cử Chu Uy, cha của Chu Vũ Oanh, cách Trương,